Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 904 Thần Đàm. Quả nhiên, đối phương bị Lưu Du mà nói cho khiêu khích đến, cho dù là quản lý cao tầng thần, giờ phút này cũng bị Lưu Du cái này một lời nói khiếp sợ. Tại trong đế quốc, có một loại hiện tượng, cái kia chính là dựa vào chính mình ở vực ngoại phát chóc đến con mồi. Tất cả đều về chính mình tất cả. Thoạt nhìn cái này thần tộc là một cái siêu cấp văn minh trình độ. Nhưng trừ bỏ một cái chủ não bên ngoài, cũng chính là thần vương. Cá biệt phía dưới, cũng là một mình cá thể nghiên cứu phát minh hình thức. Thông tục đi tìm hiểu. Cái kia chính là những người này cơ bản đều là mình tại không vi phạm ngân hà trật tự dưới tình. Huống, có thể vô hạn lượng phát triển cùng lớn mạnh, liền giống với như trước đó Lưu Du bị á đám người kia bắt lấy một dạng. Coi hắn lăng không bay lên tinh không thời điểm, vẫn là cực kỳ khí tức cường đại thần xuất hiện. Lúc đầu tại hắn lý giải bên trong, nơi này đã có thể là phân có bè cánh. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện nhưng thật ra là chính mình sai. Những cái này có thể phân công đến cá thể cấp độ. Sở dĩ, giữa hai bên cũng là tồn tại chế ước hành vi. Thả hắn đi, để cho hắn vào thần đàm a. Trong này, bất luận là ai thông qua được khốn thú tràng, vậy liền thu hoạch được tiến về thần đàm tư cách. Đương nhiên, trừ bỏ đến từ vực ngoại một chút tù binh bên ngoài, thần tộc thành viên cũng là có thể tham dự. Lớn khốn thú tràng nhận rất cường đại chế ước, có thể thông qua hay không, vẫn là một cái rất khó hiểu vấn đề. Bất quá hôm nay cái này mang theo siêu cấp gen cường giả, hoàn toàn thông qua được. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới 30 phút. Cái này đã đủ để rung động đến những cái này thần thành viên. Cái kia ta sẽ không khách khí. Lưu Du dùng chân bốc lên đầu này tinh không mãnh thú cái đuôi, sau đó trực tiếp giữ chặt tới phía ngoài liền kéo đi. Đến cửa ra vào về sau, sức mạnh cấm kỵ biến mất. Trong cơ thể hắn cái kia bị áp chế thánh cảnh huyết mạch sôi trào lên. Chậm rãi duỗi lưng một cái về sau, Lưu Du trực tiếp liền đầu này chân quý nghiên cứu tiêu bản mất mặt bên trong không gian chữ vật. Tại một vị tiểu thần dưới sự hướng dẫn, nghênh ngang rời đi. 10 vạn năm trước vị siêu cấp cường giả kia ở chỗ này chinh chiến thành tựu phong bi. Bây giờ cái này người y nguyên có thể, chỉ bất quá, cái này cái sau càng thêm tuổi trẻ. Quả thực khó có thể tin, khốn thú chàng không thấy đáng xem. Rất nhiều người đều tán, chỉ có Á Lẳng Lặng đứng ở chỗ cũ, nàng khoác trên người áo choàng, người khác không cách nào nhận ra nàng đến. Nàng tại thần tộc địa vị rất cao, bất quá giờ phút này nàng lại theo dõi Lưu Du. 10 vạn năm trước, vị kia sáng lập mạnh nhất đời sau nữ hoàng, tại chỗ thiên phù chí tôn sau khi chứng đạo, nàng liền hưởng thụ chí cao vô thượng tôn diệu. Làm mắt dưới, cơ hội như vậy để lại ở trước mặt ta, nhất định phải hết sức bắt lấy. Nàng ánh mắt trở nên phi thường kiên định, chỉ cần hoàn thành cái này Lưu Du nói tới hảo cảm, yêu, như vậy chúng ta liền có thể sáng tạo ra cái thứ hai thiên phù chí tôn đến. Á tiến nhập một cái góc, hướng về phía hư không liền hoạt động cái nào đó thu thập. Ngay sau đó một tấm màn huỳnh quang xuất hiện, ở phía trên xuất hiện một cái A bình thường đạt thần. Ta muốn đi vào thần đàm, bảo hộ an toàn của hắn. Chúng ta hệ này bị ép quá lâu, nếu như có thể cầm tới siêu cấp gen, trở về sinh hạ như vậy tồn tại, cũng không cần lại bị cái khác chi mạch áp chế. Á nói ra, A bình thường đạt, thần nói, ta phải nói cho ngươi một sự thật, năm đó ngươi cũng không phải là chúng ta mạch này, mà là 10 vạn năm trước nữ hoàng nhất mạch. Trong cơ thể ngươi có được hoàn mỹ khiết hợp siêu cấp gen vật chứa. Trong tầm hiểu biết của ta, cái khác chi mạch cũng ở đây động thủ, trước mắt đã tải đi đến thần đàm, ngươi nhanh chóng khởi hành, Trước hết đắc thủ, Á thận trọng gật đầu một cái, đã biết trong đó tính nghiêm trọng, nếu như lần này có thể thành công, như vậy bọn họ đem sẽ không đi không được gì cái kia một chuyến. Cái kia ta đi, các loại, A bình thường đạt, thần gọi hắn lại, cuối cùng nói ra, ngươi nhất định phải thành công, chỉ có bên trong cơ thể ngươi vật chứa có thể thành công thu hoạch được siêu cấp gen. Người khác là không thể nào thành công, vì đề phòng bọn họ áp dụng giết người vạn nhất, người nhất định phải cam đoan người này sống được tính. Chỉ có như thế, người lấy được siêu cấp gen mới có thể cường tráng. Á cuối cùng tắt đi màn huỳnh quang, mang trên đầu áo choàng che lại, đi ra nơi hẻo lánh. Nàng sắp chui vào tiến vào thần đàm. Tương truyền, lúc trước người kia siêu cấp, vì từng tại thần đàm bên cạnh ngồi thời gian một tháng. Thậm chí thành tựu đạo chính thống thiên phù chí tôn cũng ở đó ngồi xuống 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng mới rời khỏi. Sở dĩ, tại thần đàm nơi đó, tràn ngập vô số sắc thái thần bí. Thần tộc đối với nơi đó bảo hộ cũng là tương đương chú trọng bảo hộ. Đương nhiên, thần đàm thần kỳ phản không chỉ là nơi đó thần bí. Trước sau đều có người tại đó ngồi xuống minh tưởng, thoạt nhìn cũng là nhân tộc tu tiên giả. Bất quá, thần tộc người đi vào, là vì nhìn thấy một đài cổ lão trí năng máy móc. Hướng hắn học tập khoa học kỹ thuật, lấy đề cao mình mạch này trình độ, nhiều lần vào đến trong này đến thần tộc thành viên. Bọn họ cái kia một mạch là lớn mạch không gì sánh nổi. Ta khi còn bé cũng từng tiến vào qua bên trong. Về sau ta nghiên cứu ra Ya Hào, một loại có thể viễn trình thu thập tinh không mãnh thú chiến hạm. Lần này chui vào, cũng là 100 năm trước. Chấm chấm, một bên khác, Lưu Du bước vào cái gọi là thần đàm. Nói trắng ra là, chính là một vùng núi. Đừng nói thần đàm. Trước mặt hắn liền tích thủy đều không nhìn thấy. Nếu như cũng đã đến, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tới nơi này làm gì rồi a hát? Lưu Du hướng về phía vị kia đưa tới tiểu thần hỏi. Hắn có thể cảm giác được nơi này tựa hồ vô cùng nghiêm mật, một dạng người căn bản không thể vào đến trong này đến. Bất quá dạng này cũng rất khá. Bỏ rơi cái kia á, lão là muốn cùng ta sinh con, rất phiền tốt a, không có gì đáng nói, chính ngươi đi vào đi. Nói xong, cái này vị tiểu thần liền vội vàng rời đi. Lưu Du đối với hắn dựng lên cái ngón giữa, sau đó hai tay ôm chắp sau ót, thoải mái nhàn nhã đi tới vùng núi này bên trong. Sau khi hắn đi không bao xa, tại đối diện đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái to lớn đầu, tối thiểu có thể có một chiếc thuyền đánh cá lớn như vậy. Trong miệng nó cắn vừa nhấc màu tím cơ giáp, oanh, tựa hồ nó hạ miệng nặng vô cùng, một hơi liền cắn cơ giáp này một đầu cánh tay, bất quá cơ giáp bởi vậy chạy trốn, ba phen thay đổi giữa không trung, hướng về cái kia quái vật to lớn mở mấy cái đánh nổ. Nổ đầu kia mãnh cầm phát ra gào thét, uy thế còn dư cuồn cuộn, dung chuyển đến làm cho trên đỉnh núi cự thạch lăn xuống. Tràng diện hết sức kích thích, đùa giỡn a, nơi này tỉ thí thế nào bên ngoài đánh còn kích thích. Lưu Du quay đầu liền tránh lui ra ngoài, hắn muốn đi tìm ngụm kia thần đàm, hơn nữa hắn vừa mới lúc tiến vào liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí chỉ dẫn. Hắn tin tưởng vững chắc, loại thứ này trên đường cộng minh, chỉ có tu tiên tu sĩ mới có thể có dạng này dẫn đạo. Những cái này thần tộc chắc là sẽ không phát giác, chỉ bất quá không mang hắn đi mấy bước, màu tím kia chiến giáp thế mà hướng về hắn bay tới. Lưu Du liền dứt khoát không đi, đứng ở nguyên mà nhìn xem đối phương. Chỉ nghe bịch một tiếng, mặt đất chấn động, nhấc lên một trận cuồng phong, cơ giáp lồng ngực mở ra, lộ ra Lưu Du vì đó sợ hãi khuôn mặt đến. Á, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.